Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 242, 242, đã sắp xếp phòng cho Đường tiểu thư chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An sau khi dừng xe lại, người hầu liền đi tới mở cửa xe cho cô. Mộ An An xuống xe liền chất vấn. Chuyện gì vậy? Người hầu, là Đường tiểu thư dọn vào ở, Mộ An An. Đường tiểu thư, là tôi, Tiểu An An, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Mộ An An. Mộ An An quay đầu lại, liền thấy Đường Mật đang mặc một chiếc váy dài buộc thắt lưng đơn giản. Dựa vào cửa chào Mộ An An, Mộ An An không có biểu lộ cảm xúc. Đường Mật nói, sau này tôi có thể làm phiền tới thất gia, bởi vì tôi sẽ ở đây một thời gian dài. Mộ An An mỉm cười, hy vọng Đường tiểu thư ở vui vẻ. Mặc dù trong lòng cô không tin và khó chịu, nhưng cũng không thể mất đi phong thái. Trực tiếp chất vấn, rõ ràng là sẽ rất hẹp hòi, đặc biệt là rất mất mặt. Cho nên Mộ An An tự nhiên hào phóng đi về phía Đường Mật. Đường Mật đánh giá Mộ An An. Tiệc rượu hôm qua tất cả mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Nhưng hôm nay Mộ An An lại trang điểm xấu xí. Đường Mật nhịn không được liền hỏi. Tiểu thư An An, đây là, cô ta chỉ vào mặt Mộ An An. Chơi vui thôi, Mộ An An không có giải thích nhiều. Đường tiểu thư mới vừa chuyển đến. Nếu cô cần giúp gì thì có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Mộ An An hỏi người hầu bên cạnh. Đã sắp xếp phòng cho Đường tiểu thư chưa? Ở lầu 3, người hầu trả lời. Mộ An An và Tông Chính Ngự ở lầu 2. Không có đụng chạm đến. Mộ An An liền lộ ra vẻ hơi hài lòng. Đường tiểu thư thu dọn trước đi. Tôi đi về phòng trước. Tôi và thất gia ở lầu 2. Chấm, Mộ An An hào phóng nói xong. Liền bước lên lầu. Nụ cười trên khuôn mặt Đường Mật có chút thu lại khi Mộ An An đi lên lầu. Mộ An An khí chất hơn cô ta nghĩ. Lớn lên trông rất xinh đẹp. Giống như một tiểu tiên nữ. Có chút non nớt. Nhưng khí chất và phong cách xử sự lại rất chững chạc. Theo thái độ thù địch của Mộ An An đối với cô ngày hôm qua. Bọn trẻ ở độ tuổi này nhất định sẽ chất vấn một trận. Kết quả Mộ An An lại không hề hỏi một câu. Thậm chí còn sắp xếp như một bà chủ. Uy nghiêm này không phải người thường có thể so sánh được. Đối thủ này rất khó đối phó. Đường Mật trong lòng thở dài. Mà Mộ An An vừa đi vào phòng. Mình ở trên lầu. Sắc mặt liền tối sầm lại. Cô sở dĩ không hỏi. Là bởi vì cô rất rõ. Đường Mật có thể vào ở Ngự Viên Loan. Nhất định là đã được thất gia đồng ý. Cho nên. Mộ An An trở lại phòng. Trực tiếp gọi điện cho thất gia. Cách chương.